Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 524, trước mắt cứ như vậy đi. Vậy nói cho anh biết cần phải mất bao lâu? Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên, cũng không dám lên tiếng đùa cợt, cũng vì cô tin rằng, chỉ cần cô lại tiếp tục nói đùa, Mục Cảnh Thiên tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Cho em thêm chút thời gian, hiện tại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy, đợi khi mọi chuyện ổn thỏa chúng ta lại thảo luận vấn đề này được không? Nhìn ngắm Hạ Tử Hy, nhìn ngắm khuôn mặt đỏ hồng của cô cũng khiến cho trái tim Mục Cảnh Thiên thổn thức không ngừng. Cũng không phải cô muốn cố ý bày ra dáng vẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng chính vì như vậy mới khiến cho người khác càng cảm thấy rung động. Tại đây có hình ảnh, hôm nay không muốn em cũng được nhưng em nhất định phải hôn anh. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi, bọn họ dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hôn môi, dứt khoát động đậy thân thể trực tiếp hôn lên môi anh. Mục Cảnh Thiên ngây người, chỉ có như vậy, Hạ Tử Hy gật đầu, anh muốn, một nụ hôn kiểu Pháp, Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên, anh đừng được nước lấn tới, nếu như em không đồng ý thì anh cũng không hứa với em chuyện kia. Mục Cảnh Thiên bắt đầu giờ trò gian lận, đè Hạ Tử Hy dưới thân không chịu bước xuống, đến mức bắt đầu dùng hành động, triển khai dùng hành động để uy hiếp cô. Anh, nhìn Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy thật sự cảm thấy bản thân muốn điên lên rồi. Cũng vì Mục Cảnh Thiên tuyệt đối là loại người nói được làm được. Được hôn kiểu Pháp, Hạ Tử Hy đồng ý cô cũng không hề đếm xỉa đến. Cũng không phải chưa từng hôn qua, nhìn Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy chậm chạp dâng lên đôi môi của mình. Mục Cảnh Thiên cứ như vậy mà nhìn cô, một đôi mắt sâu thẳm cứ như vậy mà nhìn cô, giống như muốn quan sát xem cô sẽ làm như thế nào. Nhưng, anh cũng đã đánh giá cao định lực của bản thân rồi. Khi đôi môi của Hạ Tử Hy áp sát lên đôi môi của anh vẫn có thể chống lại, muốn nhìn xem cô rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Hạ Tử Hy hôn Mục Cảnh Thiên, trước đây đều do anh chủ động. Nhưng hiện tại anh đột nhiên đổi vai trò bị động, Hạ Tử Hy trong nhất thời không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, ngại ngùng hôn, lại cảm thấy anh đặc biệt không phối hợp, Hạ Tử Hy liền nhíu mày, vừa muốn buông anh ra, giây kế tiếp Mục Cảnh Thiên liền vươn tay ôm chặt lấy sau đầu cô, đem thế bị động chuyển thành chủ động tiếp tục hôn cô. Anh muốn nói cho cô biết rằng, như thế nào mới gọi là nụ hôn kiểu Pháp. Đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo. Trong khoang miệng, mút chặt lấy đầu lưỡi của cô, đến mức dẫn dắt đầu lưỡi cô cùng khiêu vũ. Có người nói rằng, đàn ông trên phương diện này chính là trời sinh, không cần học tập, điểm này quả thật không sai. Cách chương.